Chàng rể bác sĩ, chương 1328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1328. Diệp Phi chưa kịp đáp lại Đường Nhược Tuyết, cửa văn phòng đã bị đẩy ra. Lâm Thất Di mang theo vài người bước vào. Gương mặt họ tràn đầy sự vui vẻ sau khi chết hụt. Rõ ràng, việc gây rối thị uy ở cửa đã gây áp lực rất lớn cho Lâm Thất Di. Diệp Phi. Lâm Thất Di nhanh chóng phát hiện ra Diệp Phi đang ở trong phòng. Nụ cười của bà ta lập tức thay đổi. Sau đó bà ta hét lên. Đồ khốn kiếp, cậu lại còn dám tới đây. Ai đã cho cậu cái da mặt dày như thế? Vì tên khốn kiếp như cậu, khiến công ty chúng tôi phải đóng cửa. Ngay cả nhà tôi cũng không dám về. Cậu tới đây, bà đây sẽ cào chết cậu. Vừa nói, bà ta vừa định lao về phía Diệp Phi. Dừng tay, Đường Nhược Tuyết cau mày. Thất Di, bà lại phát điên cái gì? Nhược Tuyết, chính là tên khốn này. Chính cậu ta đã cứu công ty Thanh Vũ. Lâm Thất Di không ý thức được đứng ngay tại đó, nhưng vẫn hung hăng nói. Là cậu ta giúp công ty Thanh Vũ đối phó với xí nghiệp rượu Thiên Đường. Nếu không có tên khốn này, công ty Thanh Vũ đã sụp đổ từ lâu rồi. Và xí nghiệp rượu Thiên Đường đã kiếm được rất nhiều tiền, trở thành loại rượu chăm sóc sức khỏe số 1. Bây giờ công ty đóng cửa, tôi và cô ba bị giam 1 tuần. Điều này hoàn toàn là do Diệp Phi ban cho. Việc gây rối hôm nay cũng nên ghi trên đầu cậu ta. Tôi cũng nhận được thông tin Diệp Phi đã trở thành phó chủ tịch của công ty Thanh Vũ. Cậu ta là kẻ thù của nhà họ Đường và nhà họ Lâm của chúng ta. Cô mau tránh ra, tôi nhất định phải giết chết cậu ta. Bà ta đã nghe ngóng được rất rõ ràng rằng Uông Thanh Vũ có thể trở mình như thế, chính là Diệp Phi đã red eye giúp đỡ. Cũng chính là nói, sự nghiệp của cô và Lâm Tam cô đều bị Diệp Phi phá hoại rồi. Thù mới và hận cũ, khiến Lâm Thất Di hận đến mức chỉ muốn xé xác Diệp Phạm ra thành trăm mảnh. Diệp Phi không có để ý đến, chỉ nhàn nhã uống trà. Câm miệng, Đường Nhược Tuyết sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị mắng Lâm Thất Di. Việc này chính là bà và cô ba không đúng. Hai người dùng thủ đoạn bẩn thỉu nên mới thất bại. Làm sao có thể đổ hết lên đầu Diệp Phi? Ngược lại, hai người nên cảm ơn Diệp Phi vì đã kịp thời chống lại mưu tính của hai người. Nếu không bệnh nhân sẽ không bị cách ly, mà là tất cả đều sẽ chết. Thậm chí còn lây nhiễm bệnh cho những người khác. Đến lúc đó, hai người không chỉ bị đóng cửa và tạm giam, còn có thể bị bắt ngồi tù mọt gông, thua lỗ đến khuynh gia bại sản. Còn nữa, những kẻ gây rối hôm nay cũng đều bị Diệp Phi đuổi đi. Thất Di, đừng có làm loạn nữa. Nếu không bà mau cút khỏi công ty, ngay cả chức vụ nhàn hạ tôi cũng sẽ không cho bà. Đền bù cũng sẽ do hai người tự mình chịu trách nhiệm. Lâm Thất Di không nói nên lời một lúc lâu. Sau đó bà ta trở nên tức giận nói. Nhược Tuyết, tại sao cô lại lật cánh tay nhanh như vậy? Đừng quên, cũng chính là Diệp Phi đã hại club của cô bị chỉnh đốn như vậy. Đủ rồi, đừng nhắc đến những việc trước đây nữa. Đường Nhược Tuyết ngắt lời dì Lâm Kỳ. Không muốn vướng bận thêm gì từ quá khứ. Thất Di, tôi có chuyện muốn thương lượng với Diệp Phi. Tôi cho bà 10 giây. Rời khỏi văn phòng ngay cho tôi. Đường Nhược Tuyết rất mạnh mẽ. Đến nỗi Lâm Thất Di cũng không dám nói gì nữa. Chỉ có thể tức giận liếc nhìn Diệp Phi. Cậu ta chính là cóc ghẻ muốn ăn thịt Thiên Nga. Muốn tái hợp lại với cô. Ngoài ra cậu ta còn có thể có việc gì? Bà ta cũng liếc nhìn lọ thuốc trên tay Diệp Phi. Bà ta xuất thân từ khoa y và cũng hiểu rất rõ về thảo dược thần châu. Nên khi ngửi thấy mùi thơm của Nhã Tuyết Bách Thảo, bà ta cũng biết nó là một thứ đồ tốt. Diệp Phi thu tay về, vặn cái nút lọ thuốc lại, rồi kéo vào trong tay áo. Không muốn ai thấy thứ mà mình đang có. Sự che giấu này khiến đồng tử của Lâm Thất Di ngưng tụ lại. Lòng hiếu kỳ của bà ta càng lớn hơn. Lúc này, Đường Nhược Tuyết lại hét lên. Đi ra ngoài, tôi sẽ không đi ra ngoài. Tôi muốn xem chừng tên khốn kiếp này. Kẻo cậu ta lợi dụng cô. Cách chương.